Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Y Y gọi. Tôn Hàn cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe máy, nhưng không tránh ra chỗ khác. Anh đang ở đâu đấy? Phương Minh Nguyệt có thể nghe thấy vẻ chần chừ trong giọng nói của Liễu Y Y. Anh đang ngồi uống trà ở ven sông. Chờ em sẽ đến đó. Dứt lời, Liễu Y Y đã ngắt máy. Phương Minh Nguyệt có vẻ hụt hẫng, cầm túi sách đứng dậy rồi thức thời nói. Vậy tôi đi trước đây, không cố ý lại hiểu lầm. Thật ra cũng không phải hiểu lầm, mà cô ta lo Liễu Y Y sẽ phát hiện ra chuyện của họ. Chuyện xảy ra đêm đó với Tôn Hàn khiến Phương Minh Nguyệt thấy mình hơi xúc động, nhưng nói cho cùng cũng vì lợi ích của mỗi người. Cô ta hiểu một điều, Tôn Hàn có thể cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, còn cô ta cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Làm cô tủi thân rồi, Tôn Hàn thật lòng nói. Không sao, vì giữa chúng ta cũng không có tình cảm mà. Phương Minh Nguyệt mỉm cười rồi xua tay. Thế tối nay cứ để tôi xem sao đã. Ừ. Nhìn bóng dáng thư thái rời đi của Phương Minh Nguyệt, Tôn Hàn bật cười. Anh chợt nhớ đến câu mình từng nói Phương Minh Nguyệt. Trong số các người phụ nữ nịnh bợ anh, Phương Minh Nguyệt là người có phong cách riêng nhất. Anh cảm thấy khá thích người phụ nữ này, nhưng nợ tình cảm thường rất khó trả. Khoảng 20 phút sau, Liễu Y Y đã đến, sau đó ngồi vào chỗ mà Phương Minh Nguyệt vừa ngồi. Em định nói gì? Tôn Hàn hờ hững hỏi. Tự nhiên, em thấy mình thật vô dụng. Nếu không có anh, thì em sẽ không xử lý tình huống hôm nay được mất. Liễu Y Y chán nản nói. Dù buổi tiệc hôm nay đã thành công tốt đẹp, nhưng quá trình lại không được như Liễu Y Y mong muốn. Để anh thay đổi lối tư duy cho em. Bữa tiệc hôm nay em đã làm rất tốt, nhưng chưa đủ kiên quyết. Nếu đổi là anh ở vị trí của em, thì anh có thể xử lý chiêu trò gây khó dễ của Lâm Đề. Tôn Hàn sắp xếp lại từ ngữ rồi nói. Liễu Y Y nhíu mày, không hiểu cho lắm. Đầu tiên, em phải nhìn nhận rõ địa vị và bối cảnh của mình. Chứ Lâm Đề thì có cái gì chứ? Em có chỗ dựa là Sâm Uy và Phong Hỏa. So về bối cảnh và tiềm lực thì Lâm Đề kém em xa. Anh ta có thể gây khó dễ cho em vì biết sản phẩm may mặc rất cần các chuỗi cửa hàng, còn nhà họ thì không cần đến nhãn hiệu Y Minh Nguyệt của mình cho lắm. Nhưng em phải biết rằng doanh nghiệp và sản phẩm luôn song hành với nhau. Chỉ có doanh nghiệp mà không có hàng hóa thì mấy mà sập tiệm. Hôm nay anh có thể chặn mọi đường làm ăn của Tô Lan, cũng là đánh từ hàng hóa đấy. Chỉ cần các nhãn hiệu nổi tiếng từ chối hợp tác với Tô Lan, chẳng mấy nữa chuỗi cửa hàng của họ sẽ mất sự tín nhiệm về hàng hóa, cuối cùng dẫn đến phá sản. Vì vậy, Tô Lan không thể bắt chặt được Y Minh Nguyệt, nhưng em lại có thể dùng sức ảnh hưởng của hai công ty để bóp chết Lâm Đề, chứ không cần xin xỏ anh ta làm gì. Sau khi nghe Tôn Hàn giảng đạo một hồi, dù không muốn thừa nhận, nhưng Liễu Y Y vẫn phải gật đầu. Xem ra do em thiếu tự tin quá. Tôn Hàn đã phân tích đến mức này rồi, mà Liễu Y Y còn không hiểu thì đúng là không hợp làm kinh doanh nữa. Có lẽ ngay từ đầu Liễu Y Y đã nghĩ sai rồi. Cô cứ ngỡ muốn các doanh nghiệp xếp gian hàng cho Y Minh Nguyệt thì cô cần phải cúi đầu và hạ mình một chút. Xong, cô đã quên mất một điều. Dù Y Minh Nguyệt là một thương hiệu mới, nhưng lại là sản phẩm đồng sáng lập của hai ông lớn Sâm Uy và Phong Hỏa. Lấy trường hợp của chuỗi cửa hàng Tô Lan làm ví dụ, nếu Lâm Đề một mực muốn gây khó dễ cho Liễu Y Y, cô hoàn toàn có thể nhờ tới tổng công ty, vận dụng mạng lưới quan hệ của họ để tấn công lại Tô Lan từ góc độ thương nghiệp. Dù chuỗi cửa hàng Tô Lan của Lâm Đề có lớn đến mấy thì cũng chỉ có hơn 20 cửa hàng thôi. Ở tỉnh thì lọt vào top 10, chứ so với Tây Nam thì chưa là gì cả. Họ không thể đấu lại Sâm Uy và Phong Hỏa được. Nói một cách nhượng bộ hơn, Sâm Uy và Phong Hỏa đều là những công ty nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Nếu họ từ chối hợp tác với Tô Lan thì sẽ gây ảnh hưởng lớn tới mặt hàng cao cấp của chuỗi cửa hàng này. Nếu Liễu Y Y sớm nhận ra điều này thì hôm nay Tôn Hàn đã chẳng phải đứng ra ứng cứu. Đột nhiên, Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn với vẻ quái lạ. Nhìn anh thế làm gì? Anh đã định nói trước những chuyện này với em rồi, nhưng vấn đề là em không cho anh cơ hội. Tôn Hàn vô tội nói. Lẽ ra chuyến đi công viên trò chơi lần trước đã rất tuyệt, nhưng Lâm Đề vừa đến một cái, bọn họ chưa nói được mấy câu thì đã xích mích rồi. Sau đó, Liễu Y Y lại không gọi cho Tôn Hàn, nên anh thật sự không có cơ hội phân tích cho cô nghe. Cảm ơn, Liễu Y Y chợt nói. Không cần, Tôn Hàn đáp. Xong, Liễu Y Y chợt nghiêm túc nhìn anh rồi trịnh trọng nói. Ý em là, cảm ơn anh đã đưa em vào vị trí tổng giám đốc của Y Minh Nguyệt, cho em một cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn anh đã thay đổi cuộc sống của em, để mẹ em được sống tốt hơn. Hơn nữa, cảm ơn anh đã cho Đồng Đồng về bên cạnh em. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn lại nhíu mày. Anh cứ thấy trong lời nói của Liễu Y Y có ý tứ gì đó. Tôn Hàn nghi ngờ hỏi. Tóm lại, em định nói gì? Liễu Y Y cắn môi dưới một lúc rồi mới nói. Tôn Hàn, sắp tới nếu không cần thiết thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu anh nhớ Đồng Đồng thì em sẽ nhờ Trần Hương dẫn con bé ra cho anh gặp, chứ em không đi đâu. Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này và mai sau sẽ như thế nào. Nghe thấy thế, Tôn Hàn trầm mặc. Anh biết đây có lẽ mới là lý do Liễu Y Y muốn đến đây gặp anh. Không chờ Tôn Hàn phản ứng lại, Liễu Y Y đã nói tiếp. Vì anh bảo vệ em quá tốt, anh có biết không? Từ lúc anh quay về đến nay, em làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Từ những việc nhỏ nhặt đến việc công ty, anh đều giúp em xử lý đâu ra đấy. Có lẽ em là người kỳ lạ nên không hưởng thụ được những điều tốt đẹp đó. Nhưng sự thật là em thấy rất bất an. Em sợ điều đó sẽ tạo thành thói quen. Sau đó em sẽ trở thành một người vô dụng khi không có anh bên cạnh. Tôn Hàn, anh có hiểu ý của em không? Tôn Hàn cau mày gật đầu, anh cũng hiểu được đại khái. Dù Tôn Hàn không quá tán đồng với hành vi này, nhưng không thể phủ định một điều, đây mới là Liễu Y Y mà anh quen. Quật cường, độc lập và ương ngạnh. Thế em nghĩ bao lâu là thích hợp? Ít nhất là một năm, Liễu Y Y buột miệng đáp. Trong vòng một năm tới, cô sẽ bận tối tăm mặt mũi. Có lẽ sau một năm nữa, thương hiệu Y Minh Nguyệt sẽ tạo được tiếng vang trong ngành thời trang. Đến lúc ấy cô cũng vui vẻ bớt việc. Có thể cô vẫn sẽ là tổng giám đốc của thương hiệu, nhưng khi mọi thứ đi vào guồng rồi thì cô sẽ có thời gian để xử lý chuyện tình cảm. Còn nếu thương hiệu Y Minh Nguyệt mà xâm uy hợp tác với Phong Hòa thất bại, cô sẽ nhận lỗi và từ chức. Không sao cả, vì cô đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng dù thế nào thì Liễu Y Y cũng không từ bỏ vị trí hiện tại. Ước mơ mà cô mong mỏi bao lâu đang bày ra trước mắt, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của cô, thì sao cô có thể bỏ qua được? Nhưng cô không muốn có hình bóng của Tôn Hàn trong thành công hay thất bại của mình mai này. Có lẽ cô hơi quái đản, nhưng mà kệ đi. Được, vừa hay anh cũng cần thêm một chút thời gian để xử lý việc riêng. Cuối cùng Tôn Hàn cũng đồng ý, anh tôn trọng quyết định của Liễu Y Y. Ừ, thế thôi em về trước đây. Liễu Y Y cẩn thận nhìn Tôn Hàn rồi dò hỏi. Chính cô cũng không biết từ lúc nào cô luôn thấy mình yếu thế hơn khi đứng trước mặt Tôn Hàn, chẳng khác gì lúc nịnh nọt khách hàng cả, mà đây là sự tự ti xuất phát từ đáy lòng. Ừ, Tôn Hàn mỉm cười sán lạn. Liễu Y Y đứng dậy rời đi. Lúc quay người lại, cô nhìn Tôn Hàn và thầm nghĩ, hy vọng một năm sau cô có thể đủ tự tin đứng trước mặt anh. Tôn Hàn ở lại Giang Châu thêm một ngày rồi quay về tỉnh. Mục đích anh về Mộc Thành là vì chuyện thân thế của mình, còn về Giang Châu là để thăm Liễu Y Y và Đồng Đồng. Nhưng vẫn còn một việc ở tỉnh đang chờ anh, có muốn trốn cũng không được. Giang Lệ, Tôn Hàn có thể trụ được trước trận công chiếm xuống phía nam của quân vương trong giới xã hội đen Giang Lệ đến ngày hôm nay là đã không còn hổ thẹn với Thiên Kiều Môn và Phó Văn Húc nữa rồi. Nhưng bất kể kết quả ra sao, anh cũng phải làm cho xong. Sau đó, anh sẽ rút lui. Thật ra, ngay từ khi còn ở trong tù, anh đã không muốn ngồi vào vị trí chủ của Thiên Kiều Môn rồi. Chắc chẳng mấy ai tin, nhưng cả anh và Phó Văn Húc đều biết. Bây giờ, cuối cùng anh cũng sắp đi hết chặng đường rồi. Tôn Hàn đột nhiên thấy trọng trách mang trong mình đã nhẹ bớt. Tôn Hàn đi đến bệnh viện. Sau khi gõ cửa rồi đi vào phòng, Tôn Hàn chợt thấy quái lạ. Vì anh thấy một người phụ nữ không nên xuất hiện đang ở trong phòng bệnh của Lệ Lận. Cô ra ngoài đi đã, Lệ Lận nói với Hồ Kiều. Cô ả ngoan ngoãn vâng lời rồi đứng dậy ngay. Có gì thì cứ gọi em nhé. Sau đó cô ả ưỡn nẹo đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Tôn Hàn còn mỉm cười lễ phép. Tôn Hàn liếc nhìn Hồ Kiều với vẻ sâu xa rồi đi đến cạnh giường bệnh của Lệ Lận ngồi xuống. Tiếp đó anh hỏi, sao thế, mới ngủ với nhau một đêm mà đã có tình cảm rồi à? Cô ta đến đây luôn hả? Từ bao giờ thế? Lệ Lận tựa lưng vào gối rồi lấy một bao thuốc lá ở tủ táp đầu giường, sau đó rút một điếu ra châm. Mới mấy hôm trước cô ấy mới chia tay với Trần Thiều Văn nên gọi điện cho tôi hỏi xem có thể ở với tôi không, thế là tôi bảo cô ta đến đây. Còn anh thì sao, về xử lý việc đến đâu rồi? Cũng tạm. Tôn Hàn thờ ơ đáp, song vẫn thấy hiếu kỳ về người phụ nữ đó. Đừng nói với tôi là anh định qua lại với cô ta đấy nhé. Cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi, anh còn không biết à? Cứ ngoan ngoãn nghe lời là được, quan tâm nhiều thế mà làm gì? Nghe vậy, Tôn Hàn cũng hiểu đại khái ý của Lệ Lận rồi. Có lẽ anh ta đã quá tổn thương vì chuyện với Trần Tiểu Thi. Vì thế, Lệ Lận không còn hy vọng gì về chuyện tình cảm nữa. Chỉ cần một người phụ nữ ngoan ngoãn và hiểu chuyện ở cạnh là được rồi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thì anh ta và cô vợ nhạt này cứ đường ai nấy đi thôi. Có lẽ Lệ Lận cũng không cần một người phụ nữ có thể ở cạnh mình cả khi vinh quang hay khôn khó nữa. Tôn Hàn không nói về cô bạn gái của em rể cũ của Lệ Lận nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Anh khỏe hơn nhiều chưa? Gần như anh dự liệu. Tôn Hàn không nói về cô bạn gái của em vợ cũ của Lệ Lận nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Anh khỏe hơn nhiều chưa? Gần như anh dự liệu. Lệ Lận đáp một cách sâu xa. Còn hai ngày nữa. Tôi biết rồi. Trong mắt Lệ Lận bừng lên ý chí chiến đấu. Lần trước Giang Lệ vừa đến tỉnh đã bày kế cho Thanh Hồ và Chu Giang hạ anh ta, bị chơi một vố như vậy thì sao anh ta cho qua được. Phen này mà không đòi lại được công bằng thì anh ta không còn là lợn soái của Thiên Kiều Môn nữa. Sau hai ngày nữa chuyến công chiếm phía nam của Giang Lệ sẽ có kết quả, nhưng họ dám chắc một điều, thật ra chẳng có ai được nhiều sau trận đấu này, kể cả là Giang Lệ. Dù Giang Lệ có thua thì về Thượng Kinh là xong thôi. Để chèn ép Thiên Kiều Môn, tập đoàn Thiên Tử không những điều động toàn bộ vốn liếng mà còn vay cả đống tiền từ các ngân hàng để tạo chỗ đứng ở 6 tỉnh của Tây Nam. Một khi Giang Lệ thất bại thì toàn bộ sản nghiệp mà tập đoàn Thiên Tử đầu tư vào Tây Nam sẽ thuộc về Thiên Kiều Môn, còn tập đoàn Thiên Tử của Giang Lệ sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản. Đến lúc đó, ông vua của thế giới ngầm cũng phải lao đao. Tôn Hàn bình thản nói, cứ chờ hai hôm nữa, nếu thua thì tôi sẽ đi. Lệ Lận bổ sung, tôi cũng đi. Trên tầng chót của tòa nhà Trần Đông, Giang Lệ đang ngồi trên sofa, phía đối diện là Chu Giang đang băng bó toàn thân, những chỗ nghiêm trọng còn phải bó bột, còn Thanh Hổ thì đứng trước cửa sổ sát đất lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài. Nghe nói hôm nay Tôn Hàn về rồi, Giang Lệ vừa nghịch các ngón tay vừa nói. Tối ngày kia là chiến rồi, không về thì còn chờ đến bao giờ nữa? Nhưng mà... Chu Giang ngập ngừng một lát rồi tỏ vẻ lo lắng nói, Giang Lệ, lần này anh cược lớn quá đấy. Thế nào là lớn? Gần như lần này Giang Lệ đã mang toàn bộ tài sản ra cược. Chú nghĩ tôi không nên đánh cược đấu luân phiên 5 năm với Tôn Hàn để quyết định quyền làm chủ 6 tỉnh của Tây Nam à? Chu Giang thành thật gật đầu rồi khó nhọc nói, nếu em mà lên đấu được thì sẽ không phản đối quyết định này của anh, nhưng giờ còn mối anh với Thanh Hổ, nhỡ thua anh có biết sẽ như thế nào không? Vì 6 tỉnh của Tây Nam mà anh đang cõng một khoản nợ khổng lồ, không còn gì quay về công tử mình, chắc mọi người sẽ không phục anh nữa đâu. Anh đừng quên, vẫn luôn có một người đang ngấp nghé công tử mình đấy. Lẽ ra anh nên tính kế hòa hoãn thì hơn. Giang Lệ rất nổi tiếng, còn được gọi là quân vương của thế giới ngầm, đủ thấy ông ta khủng khiếp thế nào. Nhưng Giang Lệ cũng không phải là thần tiên để luôn chiến thắng tất cả. Chuyến công chiếm phía nam này cũng không dễ như trong tưởng tượng. Thiên Kiều Môn tồn tại đến ngày hôm nay đã cả trăm năm nên lực rất mạnh, tổng tài sản phải lên đến hàng trăm tỷ. Thế lực chính của tập đoàn Thiên Tử là ở Thượng Kinh, chứ không có gốc rễ ở Tây Nam. Vậy nên nếu tập đoàn Thiên Tử tấn công vào thị trường Tây Nam mà muốn cạnh tranh với tập đoàn Cửu Thành thì cần rất nhiều vốn. Để thực hiện chiến dịch này, Giang Lệ không những điều động hết vốn của tập đoàn Thiên Tử mà còn vay thêm một khoản tiền khổng lồ từ các ngân hàng. Xong lần này, Giang Lệ lại chọn cách đấu lôi đài với Tôn Hàn để quyết định thắng thua. Nhỡ họ thua, số tiền mà Giang Lệ bỏ ra sẽ bay theo gió hết. Một khi Giang Lệ rút về Thượng Kinh rồi, thì tập đoàn Thiên Tử đừng mơ làm ăn gì được ở Tây Nam nữa. Vì không đời nào Thiên Kiều muốn để chuyện ấy xảy ra. Đến lúc đó, uy tín của Giang Lệ ở công tử mình sẽ giảm sút. Tôn Khải Thành, người luôn ngấp nghé chiếm công tử mình, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn ta là một kẻ âm hiểm, chắc chắn sẽ dồn lực đánh bại Giang Lệ, rồi thu hồi công tử mình về dưới trướng của mình. Tôn Khải Thành thật sự có bản lĩnh này. Công tử số 1 của Thượng Kinh đâu phải hư danh. Dù Giang Lệ toàn thắng trận này thì cũng chưa chắc thắng khi đấu với hắn ta nữa là. Huống hồ, nếu chuyện này Giang Lệ mà thua, sao Tôn Khải Thành có thể bỏ qua cơ hội khi Giang Lệ xa cơ thất thế? Giang Lệ hỏi ngược lại. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng chú Giang này, chú cũng phải hiểu một điều là tài năng của Tôn Hàn đã chứng minh cậu ta đủ lực để giao thủ với tôi. Nếu chúng ta vận dụng tốt bối cảnh chính phủ ở sau lưng cùng tập đoàn Thiên Tử để hạ bệ tập đoàn Kiều Thành thì chẳng phải Tôn Hàn thua chắc rồi sao? Chuyện này chú Giang cũng không chắc lắm, cuối cùng chỉ thở dài nói. Dẫu sao chuyện cũng đã định rồi, đành chờ xem sao vậy. Anh và Thanh Hồ không được thua đâu đấy. Chắc chắn tôi sẽ giành phần thắng về cho anh Giang, Thanh Hồ khẳng định chắc nịch. Không chỉ có Thanh Hồ đâu. Đột nhiên Giang Lệ đổi sắc mặt, lộ ra vẻ sắc bén rồi nói. Các cao thủ như chú và Thanh Hồ rất hiếm, nhưng cao thủ trình độ thấp hơn một chút thì không thiếu. Mấy năm qua tôi luôn phát triển công tử mình và thiết lê hoa riêng rẽ. Ngoài việc bảo đảm sự cân bằng của hai thế lực già, tôi không mong công tử mình quá cường thế. Công tử mình có các cao thủ tài giỏi thì thiết lê hoa cũng vậy. Dứt lời, Giang Lệ lập tức gọi điện thoại. Vài phút sau, đã có hai người đàn ông và một người phụ nữ đi vào phòng. Ba bọn họ đứng thành hàng trước mặt Giang Lệ, không ai có biểu cảm gì. Sau đó, họ đồng thanh nói. Ông Giang. Họ là Liêu Hạ, Kim Lộ Đông và Văn Thù, ba cao thủ hàng đầu của Thiết Lê Hòa. Không dám nói là lợi hại, nhưng thực lực của họ không thua kém gì Phá Quân, nhân tài mới nổi của Thiên Kiều Môn đâu. Thêm tôi và Thanh Hồ nữa, thì trận này chúng ta đủ khả năng thắng chưa? Giang Lệ cười hỏi Chu Giang. Ngoài những người lọt top cao thủ trên bảng xếp hạng trong nước ra, thì gần như ba người này không còn đối thủ nào khác. Sau khi gọi ba người ấy tới chào hỏi xong, Giang Lệ xua tay, ngỏ ý bảo họ lui ra ngoài. Ra là anh đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ Chu Giang mới yên tâm. Nếu không chênh lệch thực lực thì hai trong ba người bắt tay với nhau có thể hạ gục được Diêm Hùng. Còn thực lực của Giang Lệ và Thanh Hổ thì có thể xếp vào hàng thượng thừa rồi. Xem ra trận này họ không sợ thua rồi. Không chắc thắng thì vẫn đánh được, nhưng chưa đến đường cùng thì tôi chưa dùng đến cách này. Giang Lệ bình tĩnh nói. Cũng không thể lơ là được, kiểu gì phía Tôn Hàn cũng có chuẩn bị, Chu Giang nhắc nhở. Chắc Phó Văn Húc cũng không ngờ Tôn Hàn có thể đấu với Giang Lệ đến bước này. Đủ thấy anh là một nhân vật không đơn giản. Đến một người kiêu ngạo luôn coi thường người khác như Chu Giang còn có cái nhìn khác về anh. Nếu thêm một thời gian nữa, chắc chắn Tôn Hàn sẽ là một đối thủ đáng gờm. Đương nhiên, thật ra dù trận này chúng ta có thua thì tôi cũng không hối hận. Đối thủ như Tôn Hàn rất thú vị. Giang Lệ cười híp mắt nói. Chu Giang như có điều suy nghĩ, có vẻ đã hiểu ý của Giang Lệ nên lập tức mỉm cười rồi giải thích. Thua thì thua thôi, có sao đâu. Trước kia các cụ chẳng có câu nghèo mấy cũng không bằng ăn mày, chưa chết vẫn có cơ hội trở mình còn gì. Với bối cảnh của Giang Lệ, dù có thế nào đi nữa cũng chưa đến mức đi ăn mày được. Đã vậy, thắng hay thua có quan trọng gì, cứ vui khỏe mà sống đi. Nhưng dẫu sao thì em cũng không giúp anh được. Đến hôm đó em sẽ phất cờ cổ vũ cho anh, Chu Giang nói tiếp. Đột nhiên hắn lại nhớ đến những chuyện hồi nhỏ. Chu Giang vốn không thích đánh đấm, thời còn đi học Giang lại đánh nhau với người khác, không phải chính hắn đã đứng bên cạnh cổ vũ cho Giang lại đấy sao? Mãi đến sau này, khi nghĩ không thể sóng vai chiến đấu với Giang Lệ là một điều nuối tiếc trong đời, nên hắn mới bắt đầu học võ. Ngờ đâu luyện thế nào lại thành cao thủ trong top của cả nước luôn. Nhưng lần này hắn đã bị hành một trận cho ra bã, ít nhất 3 tháng không thể tập tành gì được. Thật lòng mà nói thì hắn đã quá coi thường Thiên Kiều Môn và cả Tôn Hàn. Giang Lệ đứng dậy khỏi sofa rồi nhìn ngắm các tòa nhà nối liền san sát, sau đó dũng mãnh nói: "Đúng vậy, chỉ là 6 tỉnh còn con của Tây Nam thôi mà. Tôi không tin họ có thể chặn được mình cả 2 lần." Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo cái 2 ngày đã hết, không có mưa rền gió dữ, cũng không có giết chóc khắp nơi. Ngày hôm nay cứ đến một cách bình yên như vậy. Khi ánh đèn bắt đầu sáng, tại sàn đấu võ ngầm bên dưới sòng bài trực tiếp Thủy Ngạn, người của hai phe đã có mặt đông đủ từ sớm. Lần này dường như người mà Giang Lệ dẫn đến cùng các thành viên quan trọng của Thiên Kiều Môn đều có mặt cả. Lưu Hạ, Kim Lộ Đông, Văn Thù ở phe Giang Lệ ngồi ở hàng ghế thứ hai thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không ai biết ba bọn họ có lai lịch thế nào. Xong chợt có người nói: "Cao thủ ca đấy." Hàng ghế đối diện là của Thiên Kiều Môn. Phó Quân nói nhỏ với Hàn Hướng Đông với vẻ đề phòng. Dù cậu ta chưa từng thấy ba người này xuất chiêu, thậm chí trong số đó còn có một người phụ nữ, nhưng trực giác cho cậu ta biết bọn họ không hề đơn giản. Hàn Hướng Đông thở ơ nói: "Người mà Giang lại dẫn đến đây chắc chắn không phải nhân vật tầm thường rồi. Lát lên sàn đấu cậu phải cẩn thận đấy." Năm người lên sàn đấu ở phía Tôn Hàn là Công Tử Tôn Hàn, Trần Cửu, Diêm Hùng, Phá Quân và Thẩm Vấn. Người khiến Hàn Hướng Đông thấy khó hiểu nhất là Thẩm Vấn, vì thực lực của Thẩm Vấn rất bình thường so với nhiều người trong Thiên Kiều Môn. Nhưng nếu công tử đã sắp xếp như vậy thì chắc phải có lý do. Xong anh ta vẫn không nhịn được mà phải liếc nhìn Thẩm Vấn đang ngồi cạnh hàng ghế số 2 một cái. Thẩm Vấn đang khoanh tay trước ngực thì cao mày nói: "Nhìn tôi làm gì? Thấy đẹp trai quá à?" Nay đẹp trai hơn hẳn ngày thường luôn. Hôm nào tôi chẳng đẹp. Hai người đấu võ mồm mấy câu, sau đó đã bị hai người mới tiến vào thu hút sự chú ý, đó là hai bố con Kim Thất Lạc và Kim Hạo. Hai người này vừa xuất hiện, bầu không khí ở sàn đấu đã lắng xuống một cách kỳ lạ. Họ cũng dám đến đây ư? Kim Hạo có vẻ rất gượng gạo, còn lão hồ ly Kim Thất Lạc thì trấn tĩnh hơn. Ông ta không nói gì, chỉ dẫn Kim Hạo đi về phía Giang Lệ. Hành động này của ông ta đã khiến rất nhiều thành viên của Thiên Kiều Môn tỏ vẻ khó chịu. Mẹ kiếp, đúng là cái loại ăn cây táo rào cây sung, thế mà vẫn dám vác cái mặt tới. Công tử phải làm thịt hai bố con nhà nó đi. Các tiếng mắng chửi lập tức vang lên, toàn những lời lẽ khó nghe không. Nếu không vì giữ trật tự, chắc đã có người chạy tới túm hai bố con phản bội nhà ấy ném ra ngoài rồi. Chuẩn bị thi đấu, Giang Lệ dẫn theo Thanh Hổ và Chu Giang, còn Tôn Hàn dẫn Trần Cửu và Diêm Hùng. Hai bên bước vào sàn đấu một lúc như có thần giao cách cảm. Họ đi đến giữa chỗ ngồi của phe mình thì dừng bước. Lần này tôi có thể trả thù rồi, Giang Lệ cười nói. Tôn Hàn không hề tỏ ra yếu thế, lập tức đáp: Người nói câu này phải là tôi mới đúng. Những ngày ông đến đây đã khuấy đảo phong ba bão táp cho Tây Nam, Giang Lệ nói. Ha ha ha, Tôn Hàn này, cậu cũng không đơn giản đâu. 10 năm qua cậu là người đầu tiên khiến tôi bị hố một vố đau đớn như thế đấy, Tôn Hàn đáp. Thế thì đúng là vinh hạnh. Ông Giang có nghĩ tôi sẽ là người đánh đuổi ông ra khỏi Tây Nam được không? Chuyện này thì phải chờ mới biết được. Được, vậy thì cùng chờ thôi. Sau vài câu đấu trí, Tôn Hàn và Giang Lệ đã tách nhau ra, ai về chỗ người nấy. Tôn Hàn vừa ngồi xuống thì Vương Bách Vạn đã chạy tới rồi nói nhỏ: Công tử, có cần sắp xếp người? Tôn Hàn liếc nhìn gã một cái rồi đáp: Cứ đánh một trận quang minh chính đại thôi. Ý của anh là không cần dùng thủ đoạn gì cả, vì có dùng cũng vô dụng. Đối thủ của họ là Giang Lệ, chứ không phải kiểu dễ xử lý như Lý Hắc Tử. Vâng, Vương Bách Vạn cũng không nhiều lời nữa. Giờ thi đấu càng đến gần, bầu không khí giữa hai bên càng căng thẳng. Trận đấu lôi đài tối nay rất lớn, vì hai phe đã đặt cược quyền thống trị thế giới ngầm của 6 tỉnh ở Tây Nam, có thể coi là một vụ cá cược kinh thiên động địa. mà thật ra bên nào thua cũng không còn gì để oán trách. Nhưng cục diện đã bị đẩy đến nước này thì cá cược là điều khó tránh. Ông Phó, bất luận kết quả tối nay ra sao, tôi cũng không thấy hổ thẹn với ông nữa. Tôn Hàn thầm nghĩ, 10 năm trước, Phó Văn Húc đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời phong vân của mình trên sàn đấu này, sau đó đã bị bắt vào tù cho đến tận lúc chết. Hôm nay, mọi ân oán cũng sẽ kết thúc ở đây. Thật ra Tôn Hàn rất khâm phục các nhân vật lão thành của Thiên Cửu Môn, suốt ngần ấy năm mà họ vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Bắt đầu! Khi một tiếng hô vang lên, mọi người đều thấy chấn động tinh thần. Chờ đợi suốt bao lâu, cuối cùng giây phút này cũng tới. Kim Lộ Đông, trận đầu cậu lên đi. Giang Lệ hờ hững nói. Vâng. Kim Lộ Đông cao 1m9 đứng dậy, lập tức khiến các thành viên của Thiên Kiều Môn thấy áp lực. Người này không đơn giản. Tuân Hàn, đến bên cậu rồi đấy. Nhưng tôi phải nhắc một câu. Lên sàn đấu rồi là không tính chuyện sống chết. Cả tôi và cậu đều thế cả. Giang Lệ nhìn Tôn Hàn ở phía đối diện rồi nói. Tôn Hàn đáp lại. Tôi biết quy tắc đấu lôi đài là gì mà. Không cần ông phải nhắc đâu. Phá Quân, nhớ nhiệt tình tiếp đãi người bạn từ phương xa tới nhé. Phá Quân được điểm danh, lập tức đứng dậy rồi bừng ý chí chiến đấu, đáp. Tôi biết rồi, thưa công tử. Hai người tiến vào sàn đấu rồi bốn mắt nhìn nhau. Bất kể là chiều cao hay thể trạng thì Kim Lộ Đông đều hơn Phá Quân. Nhưng Phá Quân không hề suy giảm ý chí chiến đấu mà vẫn nhìn chòng chọc vào đối thủ. Là nhân tài mới nổi đáng sợ nhất của Thiên Cửu Môn, Phá Quân cũng không hề đơn giản. Bắt đầu! Cả hai cùng cất bước, áp sát đối phương. Mỗi bước đi của Kim Lộ Đông đều khiến sàn đấu rung lên. Ngay sau đó, hai người bắt đầu giao chiến. Người đấm người đá qua lại liên tục. Tính về cân nặng thì Kim Lộ Đông và Phá Quân ít nhất phải lệch nhau đến 30 cân. Nhưng dù vậy, Phá Quân vẫn không hề yếu thế khi giao đấu liên tục. Cả hai đánh qua đánh lại với các tiếng hô vang. Với sức lực này, nếu một người trưởng thành mà trúng đòn của họ, thì kiểu gì cũng gục ngay lập tức. Hơn 30 phút sau, họ càng đánh càng hăng, khiến người xem không rời mắt. Mới trận mở màn thôi mà đã mạnh đến mức này rồi. Mọi người ở đây gần như không thể tưởng tượng được các trận đấu phía sau còn ác liệt đến mức nào. Bụp! Quá nhanh thì sinh biến. Phá Quân để lộ sơ hở trước, vừa lơ là một cái đã bị trúng một đòn ngay hàm dưới, sau đó bay xa cả mấy mét rồi rơi khỏi sàn đấu. Đến các thành viên ngồi trên khán đài của Thiên Cửu Môn còn cảm thấy đau thay Phá Quân. Sau đó, ai nấy đều vô thức thấy sợ Kim Lộ Đông hơn một chút. Dù Phá Quân là nhân vật mới nổi trong môn phái, nhưng thực lực cũng đứng trong hàng top, vậy mà vẫn không địch lại được một người chẳng có tên tuổi gì này. Cục diện bất ổn rồi đây. Lúc này, Phá Quân đang lồm ngồm bò dậy, sau đó vặn cổ kêu rắc một cái, xương hàm dưới đã trở về vị trí cũ. Tiếp đó, cậu ta lại xông lên như không có chuyện gì xảy ra. Kim Lộ Đông hơi ngạc nhiên, bởi không ai biết cú đấm vừa rồi mạnh thế nào hơn hắn, thế mà tên này vẫn chiến tiếp được, nhưng cũng chỉ được thế mà thôi. Kim Lộ Đông tỏ vẻ coi thường, sau đó tiếp tục không chút nhân nhượng tung đòn tấn công. Ban nãy hắn đã đấm cho Phá Quân một cú rồi thì giờ cũng có thể làm được tiếp, để xem tên này có thể chịu được bao nhiêu phát đấm. Bụp! Kim Lộ Đông đấm liên tiếp vào xương sườn của Phá Quân. Dưới những cú đấm sức mạnh ấy, tiếng xương gãy đã vang lên. Nhưng Phá Quân lại không bay đi như Kim Lộ Đông nghĩ. Cậu ta đứng vững vàng tại chỗ, xuống trung bình tấn để giữ cho mình không bị đánh bay. Tiết tấu của trận đấu diễn ra rất nhanh. Ngay sau đó, Phá Quân nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức vào một cú đấm trúng ngay cổ của Kim Lộ Đông. Nhiều người còn không dám nhìn thẳng khi thấy cảnh này. Bịch! Sau một tiếng kêu đau đớn, Kim Lộ Đông với thân hình khổng lồ đã bay lùi lại như mũi tên bắn đi. Hắn phải bay xa đến 3 mét, Kim Lộ Đông đã ngã chồng vó. Phụt! Hắn liên tục hộc cả máu lẫn nước bọt ra. Sau đó hắn dùng răng muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Thua! Trận thứ nhất, Kim Lộ Đông ao. Lúc này, Phá Quân đang khom người xuống, giơ tay ôm chặt lấy bên ngực trái. Một cơn đau mãnh liệt khiến cậu ta phải suýt xoa, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười. Vì cậu ta đã giành chiến thắng trong vòng đấu đầu tiên này rồi, dù cho có thắng một cách thảm hại đi chăng nữa. Mãnh tướng! Giang lại ngồi trên khán đài không quá tiếc nuối mà lại lên tiếng cảm thán. Với mắt nhìn của mình, ông ta biết thực lực của Phá Quân không bằng Kim Lộ Đồng, thậm chí nói không phải quá chứ, một mình Kim Lộ Đồng có thể đánh được hai người như Phá Quân luôn. Nhưng Phá Quân này đã liều lĩnh thương tích nặng trên người để dồn sức vào một quyền đánh bại Kim Lộ Đồng, dù cho có là cách đánh liều chết. Nếu quay lại thời chiến tranh cổ xưa, chắc chắn cậu ta sẽ là mãnh tướng không sợ chết. Văn Thủ, cậu lên đi. Bảo Phá Quân xuống, Diêm Hùng lên đi. Cả Giang Lệ và Tôn Hàn đều sắp xếp lại người lên thi đấu. Đúng là trận này Phá Quân đã đánh bại Kim Lộ Đồng, nhưng bản thân cũng không còn sức để đấu tiếp nữa. Nếu bắt cậu ta cố tiếp thì chắc sẽ có án mạng xảy ra mất. Sau khi Kim Lộ Đồng được khiêng xuống khỏi sàn đấu thì Phá Quân cũng rút luôn. Chẳng mấy chốc, Diêm Hùng và Văn Thủ đã lên sàn, bắt đầu trận thứ hai. Văn Thủ là một cao thủ thiên về kỹ xảo, còn Diêm Hùng là kiểu dùng sức mạnh điển hình. Có thể nói, so về sức mạnh và thể trạng thì Kim Lộ Đồng còn thua Diêm Hùng. Nếu không có tài năng thì sao Diêm Hùng có thể trở thành đả thủ số 1 của Thương hội ba tỉnh Đông Bắc cơ chứ? Vừa giao thủ, Văn Thủ đã bị dồn vào thế yếu, nhờ có thân thủ nhanh nhẹn nên hắn ta mới có thể miễn cưỡng chống trả lại Diêm Hùng. Sức mạnh thì Văn Thủ thiếu mà sức chịu đựng cũng kém luôn. Sau 10 phút giao đấu, Văn Thủ đã bị vắt kiệt sức. Diêm Hùng chớp lấy thời cơ đá cho hắn ta ngã lăn ra sàn. Trận thứ hai, Diêm Hùng thắng. Giang Lệ không thấy lạ với kết quả này. Nếu trong đám tay chân của ông ta mà có mấy người mạnh bẩm sinh như Diêm Hùng thì thế lực của ông ta sẽ cực kỳ lớn mạnh. Văn Thủ không địch lại được Diêm Hùng cũng là chuyện bình thường thôi. Phải biết rằng trong một môi trường mà cao thủ nhiều như muỗi giống quân đội mà Diêm Hùng còn là báu vật hiếm có nữa là... Đến cô rồi đấy, Liêu Hạ. Giang Lệ lên tiếng bảo người thứ ba lên đấu. Liêu Hạ vừa xuất hiện đã khiến mọi người phải hô lên kinh ngạc. Đây là cô gái duy nhất có mặt ở đây hôm nay, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Điều quan trọng nhất là hai người trước đều tay không bắt giặc, nhưng Liêu Hạ này lại cầm hai con dao nhỏ nhọn hoắt sáng chói, vừa nhìn đã biết là rất sắc. Muốn thắng thì cô ta tuyệt đối không được có sai sót. Hai người trên sàn đấu vẫn đang đánh nhau, Liêu Hạ hiểu rõ điểm yếu của Diêm Hùng, biết rằng gã có sức mạnh hơn người nhưng hành động lại không quá mạnh mẽ, cứ luôn ỷ vào lợi thế song đao để vừa đánh vừa lùi. Thế nên cô ta biết rằng mình chỉ cần không bị Diêm Hùng đánh trúng thì sẽ không thua. Mấy phút trôi qua, trên người Diêm Hùng lại có thêm vài vết thương, lại thêm cả việc giao thủ cường độ mạnh nên máu chảy không ngừng. Đừng nói là chính Diêm Hùng, ngay cả đám người của Thiên Kiểu Môn, ai nấy xem mà đều nén giận. Nếu như đổi một ai đó linh hoạt nhanh nhẹn hơn thì sẽ không bị đánh thảm hại như vậy. Xem ra, kết cục của trận này đã rõ. Chu Giang nhìn sàn đấu, phân tích, nhưng Giang Lệ lại không nghĩ thế. Đối thủ còn chưa ngã xuống thì vẫn chưa được coi là thắng. Hơn nữa, khựng lại một chút, sau đó Giang Lệ bổ sung. Mấu chốt của việc thắng bại không nằm ở đây. Chu Giang rất tán thành với điều này, ánh mắt hắn nhìn về phía đối diện. Theo như quỹ đạo bình thường, người lên sàn tiếp theo của bên kia có lẽ sẽ là thẩm vấn. Nhưng hình như thẩm vấn xếp hạng rất thấp, có lẽ Tôn Hàn sẽ không dùng. Còn có một khả năng nữa, trừ khi Tôn Hàn vẫn còn ẩn giấu một cao thủ khác. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã điều tra hết những cao thủ đẳng cấp trong nước, không hề có ai đến Tây Nam. Chẳng lẽ trong nội bộ Thiên Kiểu Môn vẫn còn ẩn giấu một cao thủ lợi hại mà chưa tung ra sao? Không phải là không có những cao thủ ngầm trong thành phố này, nhưng nếu muốn trở nên hữu dụng trong sàn đấu ngầm tối nay thì cao thủ võ đạo bình thường không thể làm được. Ít nhất cũng phải nằm trong top đầu bảng xếp hạng cao thủ trong nước thì mới có đất dụng võ ở đây. Cao thủ thế này rất hiếm, họ đều đã giám sát chặt chẽ lịch trình của những cao thủ nổi tiếng trong nước. Trong Thiên Kiểu Môn có lẽ không có nhân vật lợi hại đến vậy. Chưa nói trước được, nhưng nếu bên Tôn Hàn không còn ai nữa, thì tuần này chúng ta thắng chắc. Giang Lệ nói rất tự tin. Cho dù bên bọn họ trừ Liêu Hạ cũng chỉ còn ông ta và Thanh Hổ là chưa lên sàn, mà bên Thiên Kiểu Môn vẫn còn tận ba người, nhưng Giang Lệ vẫn rất tự tin. Nói trắng ra thì nếu đối thủ không quá mức lợi hại thì một mình Thanh Hổ có thể đấu được hai người, thậm chí đánh đến cuối cùng mới bại trận. Ông ta chỉ cần kết thúc trận chiến không phí chút sức lực nào. Ở nơi này, nếu xét về thực lực thì ông ta và Thanh Hổ chính là những người đứng đầu. Kết thúc rồi, không hay rồi. Mọi người ở hai bên trận doanh đồng loạt hô lên. Trên sàn đấu, Diêm Hùng vì mất máu quá nhiều mà đã loạng choạng chóng mặt, lung lay trực đổ. Do gã phản ứng chậm nên đã tạo ra cơ hội cho Liêu Hạ. Cô ta nhảy vọt lên, hai thanh song đao đồng thời đâm về phía cổ họng Diêm Hùng. Đây là đòn chí mạng, Diêm Hùng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, theo như biểu hiện trong trận đấu, Diêm Hùng không thể nào tránh được. Ba tấc, một tấc, nửa tấc. Ngay lúc thanh đao sắp cứa vào cổ Diêm Hùng, đột nhiên một cánh tay vùng đến, nắm chặt hai thanh đao vào trong lòng bàn tay. Sắc mặt Liêu Hạ liền thay đổi ngay lập tức. Cô ta nhận ra rằng đối phương đã lừa mình, nhưng mà đã sai một bước thì tất cả đều sai, đã quá muộn rồi. Diêm Hùng đập một quyền thật mạnh lên ngực Liêu Hạ, cô ta bị đánh bay ra sau, đập vào lan can thép cao 7-8 mét phía sau. Khi rơi xuống đất, cơ thể nhỏ nhắn của Liêu Hạ co giật, sau đó không động đậy nữa. Tất cả mọi người đều nén lặng, không một ai dám tin một kẻ ngốc như Diêm Hùng lại biết cách giở vờ yếu để lừa địch, sau đó dùng một quyền quyết định thắng bại. Còn về việc thương hòa tiếc ngọc, nhường phụ nữ, không thể nào, sắp chết đến nơi rồi còn nhường cái gì nữa. Giang Lệ khẽ khẽ thở dài, sau đó phất tay dặn dò. Cho người kéo Liêu Hạ ra xem đã chết chưa, nếu chưa chết thì đem đi chữa trị đi. Diêm Hùng thắng. Phụt, Vương Bách Vạn vừa nói thế, một bóng người lạnh lùng bên phía Giang Lệ liền đứng lên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh dè, thậm chí là sợ hãi. Kẻ này là mãnh tướng, chưa bao giờ thua. Cho dù vào cái hôm ở trang viên nhà họ Kim, Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại đem theo rất nhiều cao thủ bao vây tầng tầng lớp lớp, cũng không thể làm gì kẻ này. Hơn nữa, họ suýt chút đã bị tiêu diệt. Sức mạnh của kẻ này vô cùng đáng sợ. Cột, cột, cột. Thanh Hổ đi lên sàn đấu mà mặt không biểu cảm. Hắn vừa đi lên, tất cả mọi người đều im bặt. Cuộc chiến trước đó tuy rằng rất kịch liệt, nhưng cũng chỉ có thể coi là màn khởi động mà thôi. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Diêm Hùng lết cơ thể đầy vết thương. Gã nhìn Thanh Hổ với cơ thể trông rất mỏng manh so với gã, mà lại run rẩy không ngừng. Gã đã từng chứng kiến thực lực của Thanh Hổ, Mạch Ninh từng suýt nữa bị hắn đánh chết. Đừng nói là với cơ thể đầy thương tích như bây giờ, cho dù là hoàn toàn khỏe mạnh thì gã cũng chẳng có chút phần thắng nào trước Thanh Hổ. Cái này thực sự được sinh ra để chiến đấu. Diêm Hùng, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Ngay lúc này, giọng Tôn Hàn vang lên nơi khán đài. Đối với Diêm Hùng, giọng nói này tựa như tiếng trời. Gã không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu rồi lập tức rời khỏi sàn đấu. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Tôn Hàn. Trận tiếp theo, bên Thiên Kiểu Môn sẽ để ai ra đối phó với Thanh Hổ đây? Thẩm Vấn thì thôi, vẫn nên nhận thua ngay thì hơn. Vậy chỉ còn lại Trần Cửu và Tôn Hàn thôi. Nhưng hai người này dù cho có đánh bại Thanh Hổ thì vẫn còn Giang Lệ nữa. Kẻ đứng đầu công tử mình này mới chính là kẻ đáng sợ nhất trong trận chiến. Ngay cả Giang Lệ cũng nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt tràn ngập hứng thú. Ông ta rất tò mò xem anh sẽ cho ai ra đấu trận này. Lợi Lận, có thể đi ra được rồi. Ngay lúc này, Tôn Hàn thốt lên. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lợn Soái, Lợn Soái không phải bị thương nặng đã lâu sao? Sao bây giờ có thể ra đấu được? Chẳng lẽ muốn bị phế hoàn toàn sao? Nhưng ở chỗ hành lang, một bóng người từ từ xuất hiện. Đó chính là Lệ Lận, Lợn Soái của Thiên Kiểu Môn. Nhưng mọi người vô cùng kinh ngạc. Bởi lúc này, Lệ Lận tràn ngập khí thế. Vừa đi vào là đã nhìn chằm chằm Thanh Hổ trên sàn đấu, hùng hổ như muốn nuốt chừng tất cả. Trông anh ta đâu hề giống bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao vết thương của anh ta đã hồi phục rồi? Hay là anh ta giả vờ bị thương? Tất cả mọi người đều vô cùng nghi ngờ. Giang Lệ và Chu Giang cũng rất khó hiểu. Ngày hôm đó, Giang Lệ buộc Tôn Hàn rời đi. Sau đó vì để đảm bảo có thể hủy hoại Lệ Lận, mà Chu Giang và Thanh Hổ đã bắt tay nhau để đối phó Lệ Lận. Hai người đó hiểu rõ Lệ Lận bị thương nặng đến mức nào, ít nhất phải qua nửa năm mới có thể ra đấu được, nhưng bây giờ mới có hơn một tháng. Ông Giang, đây là món quà mà tôi chuẩn bị riêng cho ông. Một tuần trước Lệ Lận đã hoàn toàn bình phục rồi. Tuần Hàn từ tốn nói. Giang Lệ nhíu mày, sau đó lông mày ông ta chợt giãn ra. Tôi đã quên mất cậu còn tinh thông y thuật, nhưng thực sự không ngờ y thuật của cậu lại lợi hại đến thế, là do tôi đã quá chủ quan. Nhưng mà... Giang lại ngừng lại thoáng chốc. Cho dù như thế thì việc thắng bại giữa chúng ta tỷ lệ vẫn như thế, tôi 6, cậu 4. Chưa đến cuối cùng thì chưa thể biết được ai thắng, phải đánh mới biết được. Lúc này Lệ Lợn đã lên sàn, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Thanh Hổ. Lần đó các người lấy 2 đánh 1, thắng không công bằng, lần này tôi sẽ báo thù. Lợn soái của Thiên Kiều Môn 16 tuổi đã là kẻ mạnh nhất chỉ sau Phó Văn Húc. Dù cho phải đối mặt với một kẻ đáng sợ như Thanh Hổ thì anh ta cũng không sợ. Soạt, hai người ra tay với tốc độ vượt xa người thường, nhanh như gió gào. Hai cú đấm không có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào va vào nhau, có thể loáng thoáng nhìn thấy những bóng mờ. Có người thử đếm xem hai người giao đấu với nhau bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn chưa đếm đến số 10 thì đầu đã rối tung lên. Tốc độ của người bình thường không thể nào theo kịp họ. Có thể nói, trận chiến này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với những trận chiến trước đó. Thanh Hổ và Lệ Lợn giao đấu với nhau ngày càng kịch liệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến sau đó thì gần như không ai có thể nhìn thấy họ tung chiêu như thế nào nữa. Bốp! Đột nhiên, hai chiêu đấm giống hệt nhau của hai người được tung ra, va chạm vào nhau mãnh liệt. Một tiếng vang trầm đục vang lên, vang khắp toàn trường. Hai người đều bị dư chấn của nắm đấm đó khiến lùi lại vài bước. Đá cẩm thạch dưới chân đã nứt ra một mảng lớn, thực lực tương đương. Bên phía Thiên Kiều Môn xôn xao cả lên, họ đều không dám tin Lệ Lợn có thể đánh với Thanh Hổ đến mức độ này. Lệ Lợn đúng là mạnh thật, nhưng người ta đều chỉ biết đến thực lực của anh ta ở thời kỳ niên thiếu. Sau này anh ta vào tù rồi cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích hơn 10 năm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Lệ Lợn cùng lắm chỉ có thể làm tiêu hao sức lực của Thanh Hổ, chứ hoàn toàn không thể là đối thủ của hắn được. Nhưng sự thật chứng minh Lệ Lợn đã hoàn toàn đủ khả năng để giao đấu với đệ nhất chiến tướng bên phía công tử mình, Thanh Hổ. Ai nói Tây Nam không có cao thủ tuyệt đỉnh? Lợn soái của Thiên Kiều Môn bọn họ là ai cơ chứ? Sĩ khí bên Thiên Kiều Môn liền tăng vọt. Soạt, soạt, soạt. Sau khi ngừng lại thoáng chốc, hai người tựa như cảm nhận được, lại tiếp tục lao vào tấn công. Nắm đấm nhanh như chớp giao nhau, không ai nhường ai. Hình ảnh trên sàn đấu rối tung, nhìn mà hoa cả mắt. Trần Cửu vẫn luôn không thích nói chuyện, mà lúc này lại không khỏi nói với Tôn Hàn. Anh cảm thấy ai sẽ thắng? Hắn không nhìn ra được là ai sẽ thắng trận này. Lông mày Tôn Hàn vẫn luôn nhíu chặt, anh khẽ nói. Nếu xét về thực lực thì Lệ Lợn không bằng Thanh Hổ, nhưng anh ta có chấp niệm vô cùng sâu sắc, chắc xác suất cũng 50-50. Lệ Lợn quay về Thiên Kiều Môn không phải vì anh mà là vì Phó Văn Húc. Phó Văn Húc chết rồi mà Lệ Lợn lại không biết, không thể tiễn đưa Phó Văn Húc đoạn đường cuối cùng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của anh ta. Chỉ có giúp Phó Văn Húc bảo vệ Thiên Kiều Môn thì mới có thể xoa dịu nỗi tiếc nuối của anh ta. Trận chiến này, Lệ Lợn dù chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Chấp niệm, nếu như không còn đường lùi thì sống mãi một trận thôi, tôi không sợ kẻ nào hết. Trần Cửu chợt hiểu ra, có lẽ hắn đã biết được Lệ Lợn trên đài đang nghĩ gì rồi. Sắc, sức người có hạn, cuối cùng sẽ đến lúc cạn kiệt. Cho dù từ lúc bắt đầu, Lệ Lợn vẫn luôn ngang sức ngang tài với Thanh Hổ, nhưng việc thực lực không bằng thì vẫn không thể thay đổi được. Đến sau đó thì anh ta đã để lộ trạng thái đuối sức và những sơ hở. Thanh Hổ nắm ngay cơ hội, hắn giáng một cú vào cánh tay trái của Lệ Lận, khiến xương gãy lìa. Nhưng Lệ Lận cứ như không biết đau, tốc độ của anh ta không hề chậm lại. Vào khoảnh khắc ăn trọn cú đó, anh ta liền lập tức vung nắm đấm phải, vung vào ngực Thanh Hổ. Thanh Hổ nhanh chóng né đi, nhưng cũng chỉ né được chỗ hiểm, ngực trái vẫn bị đấm một cú đau điếng. Hắn bay ngược ra ngoài. Thắng rồi. Có người còn không dám tin, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Một lúc sau, Thanh Hổ đứng lên nói với giọng trầm thấp. Đã lắm. Đối thủ xứng tầm rất khó tìm. Một đối thủ có thể đánh với hắn đến mức này như Lệ Lận, gần như là không thể tìm thấy. Ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn được khơi ra. Điều này cũng có nghĩa là từ bây giờ, Thanh Hổ sẽ dùng toàn lực. Lúc này, hai người cứ như hóa thân thành dã thú, rõ ràng đã bị thương nặng nhưng lại cứ như chẳng hề hấn gì. Họ lại hăng hái lao vào đánh nhau, không ai lùi bước. Nhưng tất cả mọi người ở khán đài đều cảm nhận được động tác của hai người đã chậm đi nhiều, cũng có nghĩa là vết thương cũng có ảnh hưởng ít nhiều đối với họ. Động tác chậm đi, sơ hở cũng lộ ra, gần như chưa giao đấu được mấy chiêu, một trong hai người họ sẽ bị giáng một cú thật mạnh. Nhưng cho dù nắm đấm của đối phương có cứng rắn đến đâu thì họ cũng không hề ngã xuống. Chưa đầy một phút, hai người đã chẳng còn chút phong độ nào của cao thủ hàng đầu, quần áo thì rách tả tơi, mặt có vô số vết thương, vô cùng thảm hại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.